Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, ngươi cũng thật đủ bổn, canh 3, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, Trình Mục ngước mắt, xem qua đi, Đào Yêu thuận thế tránh thoát Trình Mục tay, cúi người thay đổi miên dép lê, Đào tỷ tỷ. Ngươi cũng tới rồi, Hứa cả đời nhảy đến phụ cận mới thấy nàng, tức khắc cao hứng lên, giơ tay liền đi kéo nàng, lớn tiếng kêu, vậy ngươi bồi ta nã pháo đi, mau mau mau, không cần ba ba, Đào Yêu, ngoặc kép, Trình Mục chuyển cái thân nhíu mày hỏi nàng, như thế nào không gọi a di, Hứa cả đời phồng lên quai hàm. Nghiêm trang mà nhìn hắn biện bạch, ta đều nói thật nhiều biến lạp, cùng ngươi như vậy đại tài muốn kêu A-di sao, kêu A-di muốn đem tỷ tỷ cấp kêu, lão lạc dứt lời. Nàng chớp chớp mắt nhìn Đào Yêu, ngửa đầu nghiêm trang hỏi, Đào tỷ tỷ ngươi nói có phải hay không oa, Đào Yêu nhịn không được nhấp nhấp môi cười. Ngươi vui vẻ liền hảo, Hứa cả đời dùng sức gật gật đầu. Triều Trình Mục, xem, tỷ tỷ nói ta vui vẻ liền hảo, Trình Mục, ngoặc kép, hắn nghiêng đầu nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái, đối tượng nàng cười khanh khách mắt, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy không sao cả, rốt cuộc, khó được thấy nàng một cái phát ra từ nội tâm tươi cười. Tính, từ nàng đi. Trình Mục thu hồi suy nghĩ, hỏi Hứa mẹ, còn không có ăn cơm đâu đi, mới vừa cấp nhà đầu này nấu điểm bún tàu, ta cũng không đói bụng, nghe ngươi nói khả năng lại đây, vẫn luôn chờ đâu, đồ ăn đều chuẩn bị tốt trước nã pháo, Hứa cả đời cầm điếu thuốc hoa bổng ở vài người chân biên chạy tới chạy lui, vẻ mặt sốt ruột nói. Còn không có nã pháo đâu. Đào tỷ tỷ, ngươi chơi với ta cái này. Hứa mẹ lôi kéo nàng cánh tay kéo vào trong lòng ngực. Có điểm bất đắc dị cười nói. Nha đầu này lại nhảy một buổi trưa. Bên ngoài lạnh lẽo, ta liền không nhường ra đi. Nói là chờ ngươi đã trở lại mới có thể. Này không, vẫn luôn nhớ kỹ. Trình Mục nhìn nàng cười cười. Ngồi xổm xuống đi chiều Hứa cả đời nói, muốn chơi có thể, nhưng cái này không thể ở trong phòng chơi, đi mặc vào áo khoác, ba ba mang người đi bên ngoài phóng, bên ngoài hạ tuyết đâu. Hứa cả đời mở to tròn xoe mắt, muốn ở trên nền tuyết chơi sao, ta đây tưởng đôi một cái đại tuyết người, ngày mai đôi người tuyết, hiện tại phóng pháo hoa. Như thế nào, hảo ra, Hứa cả đời múa may trong tay pháo hoa bổng lại nhảy dựng lên. Lớn tiếng kêu, nãi nãi ngươi mau đem ta quần áo lấy tới. Tiểu tổ tông ai, Hứa mẹ than một tiếng, cười đi giúp nàng tìm quần áo. Đào Yêu nhìn một màn này, trong lòng lại có chút ấm rào rạt, nàng nhịn không được mỉm cười lên. Đột nhiên đối tượng Trình Mục nhìn qua tầm mắt, khóe môi một nhấp, nàng mở miệng hỏi, ta hiện tại bắt đầu xào rau sao, một hồi các ngươi tiến vào liền có thể ăn, Trình Mục thần sắc hơi trầm xuống. Không vội, 8 giờ nhiều, Đào Yêu khó hiểu mà nhìn hắn, liền chúng ta 4 người. Vạn một hồi không đáng ngại, hắn nhìn mắt chồng lên màu cam áo lông vũ Hứa cả đời. Ngữ điệu lại ôn hòa một ít, nha đầu này không phải nói sao, làm ngươi bồi nàng chơi pháo hoa bổng, Đào Yêu. Hảo đi, nên chuẩn bị sớm đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Xào hai cái đồ ăn là được, Hứa mẹ nhìn hai người bộ dáng. Từ ấy mà cười nói. Các ngươi bồi nhà đầu này chơi một hồi, ta đi lộng là đến nơi, vất vả ngài, Trình Mục đạm cười nói. Nào nói, lúc trước những cái đó cũng đều là tiểu lưu chuẩn bị tốt. Ta này lão thái thái cả ngày tịnh ngồi hưởng phúc, hôm nay cho các ngươi lộ hai tay. Đào Yêu nghe nàng nói chuyện, chần chờ mà nhìn Trình Mục liếc mắt một cái. Trình Mục nâng nâng cằm, đi bên ngoài, hắn lên tiếng. Đào Yêu cũng liền không hề kiên trì, hứa cả đời lôi kéo tay nàng, nhảy nhót mà liền hướng ngoài cửa trong viện đi. Bốn mùa công quán chiếm địa diện tích pha khoảng, tổng cộng phân bố 12 đống biệt thự, mỗi một đống toàn lấy hoa vì danh, họa mà vì viên, đồng thời, từng người độc lập, cực cụ tư mật tính, phóng pháo hoa cũng căn bản không đáng ngại. Trong nhà sở hữu hạ nhân đều nghỉ trở về nhà. Trình Mục tự nhiên thành duy nhất lao động. Đào Yêu nắm hứa cả đời. Mắt thấy hắn đem pha đại một quyển pháo cùng một đống pháo hoa đặt ở dọn dẹp quá trên mặt đất. Thầm đông, tạo hình ngắn gọn đại khí đèn đường ở tuyết bay vựng khai từng vòng ấm hoàng quang. Bốn mùa trường lục cây sồi xanh hạ cũng có mà đèn phóng ra quang mang tới. Cấp này một phương trong thiên địa nhiễm ấm áp nhan sắc, tựa hồ liền tuyết bay đều dần dần nhỏ lên. Trình Mục kia sẽ vào nhà cởi áo khoác, giờ phút này chỉ xuyên một thân cắt may hợp thể màu đen tây trang, ra ra vào vào, ánh đèn chiếu rọi ở hắn trên người, có vẻ cả người hết sức cao lớn đĩnh bạt, trầm ổn thong dong. Đào Yêu đột nhiên phát hiện Trình Mục là nàng gặp qua vóc dáng tối cao nam nhân. Rốt cuộc, vâu nhưng vì đều có 1m8, che thượng lỗ tai, nàng đang xuất thần. Thấy Trình Mục đột nhiên xoay người lại dặn dò. Nga, Đào Yêu che lại hứa cả đời lỗ tai từ nay về sau lui. Trình Mục dùng bật lửa bậc lửa kíp nổ, ở pháo phát ra tư tư thanh thời điểm. Đại cất bước tới rồi nàng bên cạnh, đinh tai nhức óc tiếng vang. Trình Mục lạnh lẽo bàn tay bưng kín nàng hai bên lỗ tai. Nàng nghe thấy hắn dùng buồn cười thanh âm hùa nàng. Cả đời chính mình không trường tay sao? Ngươi cũng thật đủ bổn. Mơ hồ nghe thấy hắn nói chuyện. Đào Yêu nhấp môi nhìn hắn một cái. Nàng che lại hứa cả đời lỗ tai, Trình Mục lại che lại nàng lỗ tai, pháo thanh lại vang lại đại. Rằng có thời gian rất lâu, hắn vẫn luôn nhíu lại mây nhẫn nại mà nghe. Đào Yêu cúi đầu, hứa cả đời tránh thoát nàng tay, xoay người hoan hô nói, có thể phóng pháo hoa lạc, ngươi đợi lát nữa lại phóng. Trình Mục cúi người chế trụ nàng bả vai, đẩy đến Đào Yêu trước mặt. Chờ ta trước đem mấy cái đại điểm, ngươi lại chơi, hảo đi. Hứa cả đời ngoan ngoãn mà dựa vào Đào Yêu trong lòng ngực. Trình Mục xoa xoa nàng đầu, lại nâng bước tới rồi còn thừa pháo hoa trước mặt, cúi người đem chúng nó tách ra bãi thành một loạt. Hắn không có từng bước điểm, mà là điểm xong một cái tiếp theo, điểm cái tiếp theo. Chờ điểm đến mặt sau thời điểm, phía trước pháo hoa đã xông lên thiên, ánh sáng đỉnh đầu khắp bầu trời đêm. Mon sơ hứa cả đời từ Đào Yêu trong lòng ngực tránh thoát đi ra ngoài, ngửa đầu xem, thét chói tai hoan hô. Đào Yêu xem qua người khác phóng pháo hoa, lại chưa từng như thế gần gũi mà xem. Nàng ngửa đầu nhìn lóa mắt bầu trời đêm, bừng tỉnh phát hiện gần một ít, pháo hoa như thế mỹ, giống đỉnh đầu hạ một hồi mưa sao băng, vẫn là một hồi liên tục thời gian khá dài mưa sao băng. Trình Mục phóng này một loạt pháo hoa, phần lớn là chói mắt hoa mỹ kim sắc, hắn từ quang mang đi tới, bối cảnh lại là xa xôi đen nhánh đêm. Monster Đào Yêu thần sắc ngơ ngẩn mà nhìn, không thể không thừa nhận. Này nam nhân không ngừng cao lớn đĩnh bạt, quyền thế nắm, hắn toàn thân, từ đầu đến chân, đều có một loại thành thục nam nhân tự tin trầm ổn phong tư. Bài trừ đủ loại ngăn cách thành kiến, hắn gương mặt kia, cũng rất tuấn tú, lời nói ngoài lề trình nhị, ngươi cũng thật đủ bổn, yêu yêu, ta bổn. ta nơi nào bổn, ngươi mới bổn. Trình Nhị, bổn còn không thừa nhận. Yêu yêu, ta không ngu ngốc, ta không ngu ngốc, ngươi mới bổn. Trình Nhị, yêu yêu, ngươi bổn. Trình Nhị, hảo đi, ta bổn, ta nhất bổn, thiên hạ đệ nhất bổn. Yêu yêu, hừ. Trình Nhị, vui vẻ sao? Yêu yêu, ai cần ngươi lo. Trình Nhị, tốt, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.